Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4191. Chương 4194. Hoài nghi. Hiện tại Bạch Vũ Triết mới mở miệng chính là 10 cái cực phẩm thiên thần đan. Đây quả thật là quá làm cho người rung động. Ở đây chư vị đều là thần giới đứng đầu nhất đám người này. Trong đó đại đa số tông môn, đoán chừng ngay cả một mai cực phẩm thiên thần đan đều không bỏ ra nổi đến. Thượng phẩm thiên thần đan đều đã cực kỳ hiếm thấy, mà Bạch Vũ Triết nhất làm cho người nhận biết kỳ thật vẫn là luyện độc. Đương nhiên mọi người đều biết hắn trừ luyện độc bên ngoài hay là luyện đan sư. Tựa hồ phẩm cấp cũng không thấp, nhưng lại tuyệt đối không biết hắn tại phương diện luyện đan thế mà cũng có cao như vậy cao độ. Trong đó vẫn là có một bộ phận người trong lòng là không thể nào tin được. Chỉ bất quá loại trường hợp này tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Thiên Lam Đại Đế cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi trầm mặc sau đó mở miệng hỏi, ngay tại ta chỗ này luyện chế sao? Ngươi cần tài liệu gì? Ngay tại Chí Tôn nơi này luyện chế, còn mời Chí Tôn cho vãn bối chuẩn bị một gian tĩnh thất. Vật liệu đều ta tự mình tới đi. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hắn ngữ khí rất bình thản, cũng lộ ra rất có tự tin. Thiên Lam Đại Đế cũng không tiếp tục cưỡng cầu chính mình ra vật liệu cái gì. Dù sao hắn thu thập vật liệu khả năng còn không bằng cổ nguyên nhiều đây. Muốn để hắn xuất ra luyện chế 10 cái cực phẩm thiên thần đan cần thiết đỉnh tiêm dược liệu. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có. Thế là Thiên Lam Đại Đế đem Bạch Vũ Triết đưa vào bình thường chính mình bế quan sở tại địa. Những người khác liền không có đi vào. Cho dù là cổ nguyên, cũng chỉ là canh giữ ở bên ngoài mà thôi. Cổ tông chủ, thật không nghĩ tới, lệnh cao đồ tiêu chuẩn luyện đan đều đã đạt tới cấp độ này rồi. Nếu như hắn thật có thể ở đây một hơi luyện chế ra 10 cái cực phẩm thiên thần đan. Chẳng như vậy trưởng lão luyện đan tạo nghệ chỉ sợ đã là trò giỏi hơn thầy a. Lúc này một trung niên nam tử mở miệng nói ra, người này là Cửu Huyền Tông tông chủ Công Tôn Vũ, cùng Tử Tiêu Cung ở giữa không thể nói cỡ nào có giao tình, nhưng tông môn thực lực xác thực rất mạnh. Ngữ khí của hắn nghe giống như là đang tán thưởng Bạch Vũ Triết cùng cổ nguyên, nhưng trong đó lại cất giấu thật sâu hoài nghi, còn mang theo một số trào phúng. Công Tôn tông chủ quá khen, liệt đồ luyện đan cũng không tính là truyền lại từ tại bản tông. Tại hắn trước khi phi thăng, chính là hạ giới đối đỉnh tiêm luyện đan sư. Cổ nguyên đáp lại một câu, hắn làm sao có thể nghe không ra trong lời nói của đối phương ẩn tàng ý tứ. Nhưng loại thời điểm này không muốn cùng hắn so đo mà thôi. Ồ, hạ giới đỉnh tiêm, Công Tôn Vũ nặng như vậy phục một câu. Trong tươi cười mang theo khinh miệt, Bạch huynh tiêu chuẩn luyện đan, ta thế nhưng là được chứng kiến. Xác thực phi thường lợi hại, thật chờ mong a. Không biết Bạch huynh bao nhiêu thời gian có thể luyện chế một mai cực phẩm thiên thần đan. Lúc này Thẩm Tử Kiếm một mặt mong đợi nói, ha ha, hy vọng không phải đợi Bạch trưởng lão luyện chế xong 10 cái cực phẩm thiên thần đan thời điểm Thiên Tà Ma Tôn đều đã xuất quan. Công Tôn Vũ cười cười, giọng điệu kia để người nghe liền có chút khó chịu. Bất quá, đồng dạng bình thường đến nói, đỉnh tiêm luyện đan sư, luyện chế một mai cực phẩm thiên thần đan. Tính đến những cái kia không ngừng thất bại số lần ở bên trong, mấy chục năm trên trăm năm thành công một lần cũng là toán bình thường. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết có Cửu Long Đỉnh, cái này ưu thế là bất kỳ người khác có thể so sánh. Ta nói Công Tôn tông chủ, ngươi có phải hay không đấu kỵ a? Vẫn là không muốn nhìn thấy Chí Tôn thực lực tiến thêm một bước a? Làm sao luôn cảm thấy ngươi nói chuyện một mực có chút âm dương quái khí đây này? Thẩm Tử Kiếm rất là khó chịu nói. Tử Kiếm, không được vô lễ. Thẩm Ngạo Thiên quát tháo một câu. bất quá con mắt của nó ánh sáng, xác thực lạnh lùng quan sát một chút Công Tôn Vũ, thái độ tương đương rõ ràng, đó chính là làm cho đối phương tốt nhất đừng lại ồn ào. Có thể trông mong điểm tốt sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN